một vài thiên kiêu, sơ đại biết tất cả đều ngóng nhìn hư không, nhìn thật kỹ đảo ác ma trên ngũ hành châu, cảm thấy có một ngôi sao lớn đang từ từ bay lên, sắp sửa tỏa ra hào quang bất hủ. Sóng lớn ở ngoài giới bắt đầu lan truyền, bàn tán nghị luận không thôi, còn Thạch Hạo thì sớm đã dọc theo thiên hà tới nơi sâu nhất đang chống lại tia chớp tìm hiểu đạo của mình. Nửa tháng sau khi rời khỏi thần bia thì hắn vẫn không ngừng tu hành, tay cầm dị thảo màu vàng quan sát phù văn của nó, mà thân lại ở bên trong ánh chớp ven bờ thiên hà để tìm hiểu lôi đình. Ở xung quanh ánh chớp vạn trượng, những làn sóng trên sông dâng lên, không còn bình yên như trước. Gào, một con toan nghê cực lớn lao vút lên trời cao, sau đó là chia năm xẻ bảy, xuất hiện rất nhiều phù văn thiểm điện dị thường, đan dệt trong hư không. Toan nghê phân giải hóa thành tia chớp chói mắt lượn lờ bên người của Thạch Hạo, khiến hắn càng thêm chói mắt. Rốt cuộc cũng đột phá, Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn không ngừng nghiên cứu lôi đình và thành công đột phá ràng buộc của bảo thuật toan nghê, bước ra một bước mà vô số cường giả khát vọng thế nhưng cũng khó thành công bước ra một bước kia. Lôi đình vốn là sức mạnh đáng sợ nhất, được trời xanh quản lý, trời lấy lôi điện làm thiên phạt giáng xuống, chấn áp vạn linh trong thiên địa. Thạch Hạo khát vọng loại sức mạnh ấy, những ngày gần đây vẫn cố gắng tìm hiểu và rốt cuộc cũng đột phá, bước lên con đường đầy đáng sợ kia. Cách chương.